chuyện này phải kết thúc thôi. Lâm Chính nói xong bèn tắt máy. Hội trưởng Ngô cầm điện thoại với vẻ hoang mang. Thần y Lâm, chuyện gì vậy? Sao tự dưng lại tức giận chứ? Mình đã làm sai gì sao? Hội trưởng Ngô lầm bầm. Cách Trương.